Thần y phục thù, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 214. Mặc dù nhà hàng này không có nhiều người, nhưng hương vị rất tốt. Nguyên nhân chính là giá cả cao, cho nên cũng không có nhiều người. Lăng Việt khẽ gật đầu. Vừa bước vào nhà hàng anh đã nhận ra, trong nhà hàng này có một số hương thơm đặc biệt lơ lửng trong không khí. Những hương thơm này đều là hương thơm tỏa ra từ linh vật, có tác dụng làm tinh thần sảng khoái và thư giãn. Nhưng chúng không phải là thứ dễ có được. Có vẻ như những người đứng sau nhà hàng này cũng không phải người bình thường. Đang nghĩ ngợi, lại có bốn người thanh niên xuất hiện ở cửa. Lăng Việt khẽ nhíu mày. Chuyện gì vậy? Mục Y Nhân không khỏi thắc mắc. Lăng Việt chỉ cười nhạt. Không có việc gì. Đồ ăn lên rồi. Chúng ta ăn thử trước đi. Phục vụ bưng mấy món ăn nóng hổi lên bàn hai người. Hai người bắt đầu tình tứ đút thức ăn cho nhau. Ở bên kia, bốn người thanh niên đi thẳng vào trong để tìm một chỗ thoải mái để ngồi xuống. Nhưng cuối cùng không có ý định gọi món. Phục vụ, mang cho bàn này một ít trà nào. Người phục vụ bưng trà lên, cười nói, quý khách muốn ăn gì? Mời quý khách gọi món. Bọn tôi không ăn gì cả. Ngồi chỗ này một lát rồi đi được không? Có vấn đề gì không? Thái độ của bốn người cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không coi phục vụ ra gì. Người phục vụ không khỏi nhíu mày nói, mấy vị tiên sinh này, nếu không gọi đồ ăn thì mời rời đi. Hôm nay bọn tôi muốn ngồi đây. Nếu có bản lĩnh thì kéo tao đi thử xem. Anh, sao anh lại làm vậy? Khuôn mặt của người phục vụ đỏ lên vì tức giận. Nhưng bọn họ hoàn toàn phớt lờ điều đó. Tránh ra mau. Còn ồn ào nữa đừng trách sao bọn tôi ra tay. Các người muốn gây rối sao? Tôi sẽ đi gọi quản lý. Người phục vụ dậm chân, giận dữ chạy ra phía sau. Mục Y Nhân không khỏi cau mày nói. Lăng Việt, bọn họ quá đáng như vậy để làm gì? Giả vờ đó. Giả vờ. Ý anh là, họ đến đây để gây sự. Có thể là vậy. Không phải việc của chúng ta. Ăn đi. Ồ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, người phục vụ vừa nãy lôi kéo một người đẹp bước ra. Cách chương.